Ngày 16 tháng 6. Cuộc sống ở nhà nghỉ bao nhiêu là sự kiện trong căn hộ thành phố. Tất cả những ngõ ngách đều được tôi nghiên cứu. Tôi lang thang từ góc này sang góc khác, chẳng biết phải làm gì. Còn ở nhà nghỉ, mỗi ngày đều có những ngạc nhiên bất ngờ. Hôm nay ở khu đất chúng tôi xuất hiện một con sóc, bắt đầu bằng việc con chó lùn láng giềng sủa rất dai. Nói chung chuyện này thường xảy ra. Nó không thông minh lắm, nên hay sủa lúc cần cũng như lúc không cần. Nhưng lần này con Visa sủa rõ ràng là có chủ đích. Vania là người đầu tiên hiểu ra nguyên nhân vụ náo động. Con sóc, nhìn kia con sóc. Tôi nhìn lên, đúng vậy. Trên cây táo nhà hàng xóm một con thú nhỏ màu hung lướt qua. Còn con Visa đứng dưới gốc cây sủa vang. Tôi buồn cười quá, vậy mà cũng là kẻ canh gác đấy. Một khúc dòi trên bốn cái chân cong. Con sóc đo có lẽ cũng chán ngấy tiết mục này. Phục một cái, con sóc đã truyền sang cây lê, rồi ra hàng rào. Từ đó cũng bằng một cú nhảy, đã phóng sang cây mận nhà chúng tôi. Nói chung, con Visa chỉ còn nước hốc mũi nhìn theo. Nhưng giờ đây đến lượt tôi có nhiệm vụ đối phó với kẻ phá vỡ sự yên tĩnh này. Con chó lùn lập tức hiểu ngay, đứng cạnh hàng rào liếc nhìn tôi. Nó xem tôi hành động thế nào. Nó không thò đầu qua khe hở. Rõ ràng nó cũng có học. Nó chỉ cần phá vỡ sự toàn vẹn lãnh thổ của khu đất chúng tôi. Tôi sẽ cho nó thấy biên giới đang được bảo vệ an toàn ra sao. Con sóc vẫn nô đùa trên cây, chạy nhiều vòng quanh thân cây. Tôi ngầm tính, nhảy nhót trên cao thì được. Không thể nói nó vi phạm ranh giới của tôi. Nó đâu có xuống đất, trong khi không gian là lãnh thổ trung lập. Nói chung, tôi nằm quan sát, cố giữ sự trầm tĩnh, chỉ có đuôi tôi đập nhẹ. Tôi có thói quen như thế, chỉ cần hồi hộp là tôi lại đập đuôi. Còn con sóc, thấy không bị phạt gì, bắt đầu trêu tức tôi. Nó tuột xuống đất và bằng những bước nhảy dài, nó vọt đến trung tâm khu đất. Ở đó, chúng tôi có một cây thông. Đến đây thì tôi không kiên nhẫn được nữa. Chỉ một giây tôi đã ở cạnh cây thông, cái đuôi màu hung dựng lên nhanh nhẹn, truyền dọc thân lên. Tới ngọn cây, tôi theo sát nó. Nó lượn truyền thật đẹp, tôi cũng thấy thích. Con sóc linh cảm chuyện chẳng lành, cái đuôi xòe ra nhảy lên cây táo già. Đuôi của tôi cũng vậy, có thể khiến những con cáo bắt cực ngất đi vì ganh tị. Tôi dựng đuôi lên, tôi là kẻ mạo hiểm. Chỉ cần bắt đầu thôi, đạp vào cành, tôi phóng lên và lao đi. Ôi, niềm vui của vút bay. Tôi cảm thấy dường như đang mất độ cao, nhưng không bối rối. Dẫu sao thì cũng được lên tới cây táo. Tôi duyên dáng bám chặt bóng vút vào cành. Thôi được, có thể không quá duyên dáng, nhưng dù sao cũng thành công. Ố la la, tôi là một con sóc thực thụ. Hãy đưa tôi vào sách kỷ lục Guinness. Tiếc là không ai quay phim, người ta đã lỡ mất những cảnh ngoạn ngục thế nào. Chứ không thì tôi sẽ kiếm được hàng triệu lượt xem trên YouTube. Cái con màu hung kia thì thoăn thoắt, như sao chổi xoẹt lên cao. Tôi, tất nhiên, phóng theo nó. Sao cũng nhảy kỷ lục vừa rồi, cứ gửi tôi vào vũ trụ cũng được. Chúng tôi, những con mèo sóc, không còn sợ điều gì. Tôi vọt mạnh cứ như sợ trễ giờ phân chia cá biển. Còn con đuôi hung, hãy cứ như thế. Tao không phải là tao, nếu không bắt được mày. Con sóc chạy rối lên, nhảy qua đầu tôi đáp xuống một nhánh cây thấp hơn, rồi từ đó nhảy sang cành khác. Trong chớp mắt, nó đã ở dưới đất, và chỉ vài cú nhảy nó đã chạy qua khu đất nhà bên cạnh, và lại y như lúc ban đầu. Tôi nhìn xuống dưới, chúa mèo ơi, tôi gần như đụng mày, phải trở xuống thôi, nhưng bằng cách nào? Leo lên thì dễ, còn xuống thì làm sao? Nếu mông cao hơn đầu. Nói chung, tôi thử đủ mọi cách. Tôi nhìn và lo âu. Giờ thì tôi đã hết muốn làm sóc nữa rồi. Đuôi của tôi đâu được tệ hơn được con sóc đó. Nhưng phạm trù trọng lượng thì không như thế. Tôi đâu có sống trong hố rác. Ngày ăn ba bữa. Và giữa các bữa ăn còn được cho những thứ ăn ngon. Nói ngắn gọn, tôi tính thử một cú nhảy nhưng linh cảm mách rằng quyết định đó chẳng mấy khôn ngoan. Dĩ nhiên, có thể thử phương án nhảy dù xuống cỏ. Người ta nói rơi xuống cỏ thì không nguy hiểm như rơi trên mặt đường nhựa. Nhưng có ai sẵn lòng thử nghiệm chứ? Tôi ngồi, làm ra vẻ ngắm nhìn chung quanh. Con chó lùn bên kia hàng rào độc địa hí hửng, cái bản mặt nó thỏa mãn cứ như được cho miếng thịt bê dần. Nhưng tôi không thèm chú ý, tôi cao thượng hơn nó. Phải nói tôi đã lên hơi cao. Từ đây tôi thấy được cả mái nhà. Người đầu tiên báo động là Vania. Nhìn kia, bà xích không thể trèo xuống. Tất nhiên, có thể giấu thất bại này bằng vẻ ngoài bình thản. Kiểu như không phải tôi không thể xuống, mà là tôi không muốn. Nhưng hoàn cảnh của tôi không cho phép giữ thể diện nữa rồi. Tôi kêu mèo thật to. Đúng vậy, hãy giúp tôi, người anh em. Nhóm cứu hộ gồm bà chủ, Aliona và Vania tụ tập dưới cây táo. Tôi gào to hơn. Hãy cứu tôi, những người dân hậu. Họ sẵn lòng giúp, chỉ không biết bằng cách nào. Không thể dựng thang vì vướng những cành dưới thấp. Vừa lúc đó gốc lười đi chơi về, hả hê nói. Nhảy lên tới đó rồi sao, vậy thì ngồi đó như trái táo đi. Khi nào chín thì rụng. Tôi buồn đến muốn nhỏ lại mèo. Đấy, giờ thì người ta vui thế đấy, nhưng ngay lúc đó ngốc lười lầm tôi ngạc nhiên. Thôi được, Vania, mang cái mền quàng người ra đây. Vania chạy vào nhà lấy mền, những người cứu hộ căng nó ra dưới cây táo. Tôi nhìn xuống dưới, từ trên cao tôi thấy cái mền chẳng khác gì miếng vải vụn tội nghiệp. Làm sao mà nhảy trúng được, tính sai là hụt ngay, ngốc lười thì ra lệnh. Bà xích, leo xuống cành này này, mày làm được mà, mày rất gan dạ mà. Tính toán từng bước một, tôi áp bụng vào cây, lần xuống một chút. Còn giờ thì lại đây, xuống chút xíu nữa. Dưới sự hướng dẫn chu đáo của ngốc lười, tôi chậm chậm nhưng chính xác lần từng bước, từng chút một. Tôi đã hy vọng và có thể xuống tới đất ổn thỏa bằng cách này, nhưng bỗng một cành nhỏ dưới chân tôi đã bị gãy và tôi bay thẳng xuống cái mền đang văng ngang. Sống rồi, ngốc, Anton cười. Tôi nhảy lên bãi cọ, cọ người vào chân trậu, tôi cũng là kẻ biết ơn chứ. Mày coi chừng tao đấy, mày mà còn tèm vào dép tao, tao giết mày luôn. Ngốc lười trở về với cái vỏ ác nhân quen thuộc của mình. Tôi nhìn cậu dịu dàng, đừng gây chuyện, chàng trai, thì dép của cậu sẽ sống tới già.